đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, gặm vỏ cây ăn gỗ Tiểu Di. A, nha nha, Tiểu Di, ta muốn cắn ngươi. Đát Kỷ miệng cong lên đến, tay nhỏ có chút khép lại, có vẻ hơi dương nanh múa vuốt, răng nanh nhỏ lập lòe tỏa sáng, nhìn rất tàn ác hung. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc đồng dạng dương nanh múa vuốt, khóe miệng răng nanh nhỏ sáng long lanh. Một hồ ly cùng một con mèo cấp tốc xoay đánh nhau. Có thể nghe được trong phòng truyền đến phích lịch thanh âm bộp bộp. Giống như là hủy đi phòng đồng dạng. Ngoài phòng bên cạnh Lý Hư khóe miệng co giật. Quả thật là hai cái nhị cáp gặp mặt. Hắn lắc đầu, rất bất đắc dĩ, đi về phòng của mình. Ngày thứ hai, Lý Hư 10 giờ sáng chuông tỉnh lại. Bởi vì hôm qua cho Đát Kỷ thả 2 ngày giả. Nghĩ nghĩ một ngày rất dài răng rạc. Không bằng tiếp tục ngủ. Thế là một ngủ là ngủ đến 12 giờ trưa. Tùy tiện ăn đồ vật đối phó một cái. Liền định tùy tiện đi một chút. Thuận tiện nhìn xem bọn hắn cũng đang làm gì. À, Đường Sinh đâu? Theo lý thuyết những người khác có khả năng đi quậy. Nhưng là Đường Sinh hẳn là tại trong đình viện luyện kiếm. Hắn đối kiếm thuật có đặc biệt si mê. Cũng không có việc gì liền ôm kiếm dừng lại thao luyện. Có thể hôm nay vậy mà không tại. Cái này không phù hợp lẽ thường. Vốn muốn hỏi hỏi Lục Ô. Đột nhiên nhớ tới Lục Ô nói qua hắn muốn bế quan phá tam phẩm. Chắc hẳn trong động phủ ngộ đạo đây. Đã như vậy, sẽ không quấy rầy hắn. Theo hành lang hướng mặt trước đi. Nhìn thấy trong lương đình vắt chân ngồi một cái lão già. Hắn sợi râu trắng bệch. Khuôn mặt già nua ngồi tại trên một cái ghế. Trong tay cầm một chi bể cá. Đây là Thanh Liên viện trưởng. Hắn nhãn thần chăm chú. Ánh mắt thật nhìn chăm chú mặt nước. Hết sức chăm chú câu cá. Lý Hư cảm thấy hắn dạy Đường Sinh cũng không có nghiêm túc như vậy. Đường Sinh đâu? Lý Hư hô. Ngươi không thấy được hắn sao? Thanh Liên viện trưởng chỉ hồ sen bên trong nước đục. Hắn tại trong bùn mặt. Ngươi đây là câu Đường Sinh. Lý Hư kinh ngạc đến ngây người nhìn qua hắn. Không phải, ta kêu hắn xuống dưới đào củ sen. Đêm nay làm củ sen xào thịt. Dù sao hắn cũng đem chính hắn làm cho từng cái thân bùn. Ta kêu hắn thuận tiện đem cá đuổi tới ta chỗ này. Ta xem một chút có thể hay không ném đến mấy con cá. Ngươi gọi hắn trực tiếp đem cá bắt lấy đến. Không phải tốt sao? Lý Hư nói. Như thế liền không có ý tứ. Muốn chính là câu cá quá trình này. Thanh Liên viện trưởng vẻ mặt thành thật nói. Nếu là bắt lấy đến liền không có ý tứ. Lý Hư trầm mặc một lát. Cái này sư đồ hai thật sự là cực phẩm. Lập tức hỏi. Ngươi biết rõ đồ đệ của ta Tiểu Đát Kỷ nàng nhóm đi đây chơi sao? Đát Kỷ đoán chừng dạy Chi Ngư tu luyện thủy độn. Chắc hẳn nàng nhóm cũng hẳn là cũng tại thác nước hồ nước bên kia đi. Thanh Liên viện trưởng nói. Vậy chính ngươi chậm rãi câu Đường Sinh. Ta đi, ta là câu cá, không phải câu Đường Sinh. Thanh Liên viện trưởng cường điệu. Ha ha, Lý Hư hướng hồ nước bên kia đi một chút. Vừa đi vừa nghĩ cái này Tiểu Đát Kỷ có thể a. Vậy mà có thể dạy người khác tu luyện. Muốn để cho mình tiến bộ. Phương pháp nhanh nhất chính là dạy dỗ người khác. Đây là hắn học tập thời kỳ. Lão sư tốt tổng kết ra quy luật. Trải qua thực tiễn, phương pháp này không có vấn đề. Trải qua được cân nhắc, hắn đi vào hồ nước. Trong hồ nước rất bình tĩnh. Nhưng là Lý Hư liếc mắt liền thấy được đáy nước bên trong có hai cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Chính là Tiểu Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Đát Kỷ ở trong nước dạy An Chi Ngư tu luyện thủy độn kỹ xảo. Vẫn là dựa theo tự mình dạy nàng phương pháp đến dạy An Chi Ngư. Trong bầu vẽ gáo học được ngược lại là rất tốt. Lý Hư cười cười, đột nhiên, hắn nghe được răng rắc thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Ban Nhược Trúc ngay tại nơi xa gặm cây liễu ra. Lý Hư sợ ngây người, Ban Nhược Trúc cũng sợ ngây người, nàng cùng Huyết Nhất đỏ mắt con mắt chớp, sau lưng cái đuôi không an phận lay động, bất quá, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm vỏ cây. Ngươi như thế đói không? Lý Hư nhìn qua nàng. Phòng bếp hẳn là còn có đồ vật à? Có. Thế nhưng là ta không muốn ăn cơm. Ta liền muốn gặm vỏ cây. Ban Nhược Trúc lung lay màu đen cái đuôi. Hàm răng bắt đầu xé nát vỏ cây. Nhấm nuốt. Sau đó nuốt vào đi. Cái này ăn ngon không? Vẫn được. Ngươi có thể nếm thử. Ban Nhược Trúc nói. Lý Hư đi đến trước mặt nàng. Đưa tay đem vỏ cây phóng tới miệng mình. Sau đó gặm gặm. Kết quả đắng chát khó ăn. Làm cho hắn khẽ run rẩy. Tranh thủ thời gian nhổ ra. Khó ăn như vậy đồ vật. Ngươi làm sao ăn được? Ban Nhược Trúc nói. Cũng không phải rất khó ăn à. Ta nếm qua hư thối chuối tiêu. Nếm qua biến chất sữa bò. Những này đối ta đến đều là một bữa ăn sáng. Ngươi thực nghiêu bức. Lý Hư giơ ngón tay cái lên. Tu luyện ngạ quỷ đạo ngươi thật là đói khát à. Lý Hư không nói lời nào. Lẳng lặng nhìn qua nàng. Nàng cũng không có để ý. Hào không ảnh hưởng. Miêu Nhĩ khẽ động khẽ động. Điên cuồng cắn xé trùng tại bên bờ cây liễu. Cắn cắn. Gốc cây liễu này bị nàng cắn đứt. Nàng dùng móng vuốt đem cây liễu trở thành vô số khối. Bắt đầu gặm gỗ. Két. Răng rắc. Nàng đem gỗ hướng bên miệng đưa. Mà hàm răng của nàng cùng người bình thường hàm răng nhìn không sai biệt lắm. Chỉ là có hai cái răng nanh nhỏ đặc biệt lóe sáng. Hàm răng khẽ cắn xé ra. Gỗ liền bị nuốt lấy bụng. Lý Hư có chút run lẩy bẩy. Cự ly nàng mấy bước. Cô nương này miệng không khỏi có chút lợi hại. Ta có một vấn đề. Hỏi. Ban Nhược Trúc nhìn qua Lý Hư. Đã ngươi cái gì đều có thể ăn. Như vậy có thể không cần ăn cơm sao? Như vậy, liền rất tốt nuôi sống à? Không được, ta món chính là đồ ăn. Những này cây à, gỗ, kiếm loại này các loại những này cũng chỉ là linh thực. Không thể tính là bữa ăn chính. Ban Nhược Trúc kiên nhẫn giải thích. Quấy dây, Lý Hư không có ý định ở chỗ này lưu lại. Hắn có dũng khí cảm giác. Cô nương này nếu là đói luống cuống. Sợ là sẽ phải đem tự mình ăn hết. Cái này hàm răng cái gì không thể ăn. Coi là thật kinh khủng. Nơi đây không hợp lòng người lưu. Lý Hư dự định trở về nhìn xem sách. Đột nhiên nghe được bên người của mình có âm thanh vang động. Gặp Ban Nhược Trúc nắm lấy một nắm lớn lá cây nhìn chăm chú Lý Hư. Lạnh lùng nói. Người rất nhàn thật sao? Thế nào? Lý Hư nhìn qua nàng. Hắn là rất nhàn. Nghỉ ngơi hai ngày không dạy đạo pháp. Tự nhiên là rảnh đến hoảng. Bất quá liền xem như bình thường cũng nhàn. Kia đánh một trận. Ban Nhược Trúc cùng máu đồng dạng đỏ đôi mắt lóe ra quang trạch. Lần trước, nhóm chúng ta chỉ là qua hai chiêu. Còn không có phân ra thắng bại. Ngươi đánh không lại. Lý Hư nói. Chỉ có đánh qua mới biết rõ. Ban Nhược Trúc đem trong tay lục diệp toàn bộ nhét vào miệng. Thủ ấn một kết. Linh lực nhanh chóng mở rộng. Chung quanh nàng xuất hiện vô số tàn ảnh. Nàng triển khai lăng lệ sát phạt. Quả đấm của nàng tuôn ra đến. Ngạ quỷ đạo lực lượng toàn diện bộc phát. Lý Hư ẩn ẩn thấy được mặc hở rốn váy ngắn Ban Nhược Trúc thể nội có một cái hỗn độn giống như đồ vật. Liên tục không ngừng tuôn ra linh lực. Oanh! Ban Nhược Trúc đánh ra mấy chục quyền. Rơi đập Lý Hư trên thân. Lý Hư đưa tay phải ra. Thong dong ngăn cản, có vẻ Ban Nhược Trúc nhìn rất yếu. Ba tương đương, Ban Nhược Trúc lực lượng không ngừng bạo phát đi ra. Nhưng là tại Lý Hư trước mắt, hết thảy cũng có vẻ là cỡ nào tái nhợt không có lực lượng. Bởi vì nàng quá yếu, 2 phút không đến, Ban Nhược Trúc liền mệt mỏi đầu đầy là hãn. Hai chân như nhũn ra, đỡ eo, nói, ngươi làm sao cái ngăn cản. Không xuất thủ, Lý Hư nói, ta xuất thủ, ngươi khả năng chịu không được ta một chiêu. Ban Nhược Trúc cắn răng, sau lưng màu đen cái đuôi dựng thẳng lên đến, hai cánh tay nắm thành chảo hình, nhe răng trợn mắt nói, ta không tin, Lý Hư một mặt bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy ta cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Đến a, Ban Nhược Trúc thân thể nghiêng về phía trước, không có chút nào sợ. Nàng dự định tiếp được Lý Hư chiêu số. Oanh! Lý Hư một quyền đánh đi ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Ban Nhược Trúc cũng không có xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lý Hư nắm đấm liền chống đỡ tại mi tâm của nàng. Quyền phong dũng mãnh tiến ra, giống như quán xuyên đi qua. Ban Nhược Trúc run rẩy quay đầu, thấy được đầu kia rủ xuống đến hồ nước thác nước đột nhiên ngăn nước. Tựa như là bị cái gì lực lượng cưỡng ép đánh gãy. Nàng hai chân như nhũn ra, đầu gối lắc một cái, trực tiếp mềm trên mặt đất. Nhãn thần tràn đầy kinh dị. Đây là lực lượng của thần A. Ban Nhược Trúc run rẩy địa đạo. Bởi vì Lý Hư chỉ là nhẹ nhàng ra quyền, căn bản cũng không có vận dụng bao lớn lực lượng, liền làm được như thế tình trạng. Ngươi là thế nào tu luyện mới trở nên mạnh như vậy? Ban Nhược Trúc dự định khiêm tốn thỉnh giáo. Lý Hư nhìn qua nàng. Ngươi nhất định phải nghe. Ban Nhược Trúc thốt ra. Muốn, ta muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.